người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 89, cái đuôi cá thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu đọc bản edit tại đây, ôn tồn dơ lên đuôi cá mang theo một thốc bọt nước, đuôi cá phá lệ hưng phấn, ở trong nước phịch cái không ngừng, ôn tồn trên mặt đều bị nhiễm linh tinh bọt nước. Ngươi là, nhân ngư, quen thuộc thanh âm ở ôn tồn phía sau vang lên, ôn tồn phịch đến chính hoan đuôi cá cứng đờ, ngay cả thân thể cũng trở nên cứng đờ. Cái kia đuôi cá chói lọ lượng ở Tần Húc trước mặt, Tần Húc rõ ràng xem đến rõ ràng lại vẫn như cũ mở miệng hỏi ôn tồn. Tần Thiếu, ôn tồn sau này trốn, theo bản năng tưởng đem đuôi cá thu hồi, nhưng là đuôi cá hiện tại căn bản không chịu hắn khống chế còn ở trong nước nháo ra lớn hơn nữa động tĩnh. Xong rồi, ôn tồn trong đầu hiện lên này hai chữ, hắn nhất định dọa đến Tần Húc có thể hay không đem hắn coi như là quái vật. Tần Thiếu đừng nhìn, ôn tồn hoảng loạn xả quá một bên khăn tắm ý đồ đem đuôi cá che đậy trụ. Ta không phải quái vật, ngươi đừng sợ ta. Chấm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ta chỉ là sợ dọa đến ngươi. Ôn tồn cảm xúc quá mức kích động nói chuyện thời điểm cả người đều ở phát run, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nước mắt theo mặt bộ hình dáng hạ trụy tạp đến ở trên mặt nước bắn khởi nho nhỏ bọt nước. Ngươi thật là nhân ngư. Tần Húc trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng cùng khó có thể tiếp thu. Tần Húc trong lúc nhất thời xác thật có chút tiếp thu vô năng, đảo không phải hắn không thể tiếp thu nhân ngư chỉ là bởi vì hắn nguyên bản tưởng cấp ôn tồn một kinh hỉ, lại không nghĩ ôn tồn trái lại cho hắn một cái lớn hơn nữa kinh hỉ. Tần Húc làm hít sâu, ánh mắt còn không có từ ôn tồn xinh đẹp đuôi cá thượng dịch khai, thật sự thật xinh đẹp, không giống như là trong hiện thực tồn tại, càng giống chuyện tranh du ra tới. Ôn tồn sau một lúc lâu không nghe được Tần Húc động tĩnh, trong lòng càng thêm nhận định Tần Húc bị hắn sợ tới mức không nhẹ. Nhưng là giây tiếp theo, ôn tồn đỉnh đầu đã bị một cái ấm hồ hồ bàn tay bao trùm trụ. Ta không bị dọa đến. Tần Húc ngồi xổm thân sát ôn tồn nước mắt, bảo bối, ngươi luôn là có thể mang cho ta đặc biệt nhiều không tưởng được. Tần Húc cười khang còn mang theo kiêu ngạo, cái đuôi của ngươi thật xinh đẹp. Ôn tồn đầy mặt không thể tưởng tượng ngẩng đầu cùng Tần Húc đối diện. Tần Húc xem hắn như vậy quả thực đáng thương đến làm người đau lòng. Ta thật sự không sợ. Tần Húc sát hắn khóe mắt, một cái tay khác không biết khi nào đã sờ vào bồn tắm. Ta có thể sờ một chút sao? Tần Húc trưng cầu ôn tồn ý nguyện vẻ mặt thần thánh. Thẳng đến giờ phút này ôn tồn mới tin tưởng Tần Húc thật sự không bị hắn dọa đến. Ân, ôn tồn gật đầu, kỳ thật hắn cái đuôi đã sớm gấp không chờ nổi tưởng bị bạn lữ vuốt ve. Ôn nhuận đầu ngón tay xẹt qua vài ngứa, nhưng là thực thoải mái. Đuôi cá thậm chí chủ động hướng Tần Húc bên kia dựa tắc muốn càng nhiều vuốt ve. Tần Húc thuận theo hắn sờ soạng một hồi lâu, hắn lực chú ý cơ hồ đều bị này đuôi cá hấp dẫn đi qua. Tần Húc vuốt ve làm ôn tồn toàn thân nóng lên, trên mặt dần dần hiện lên đỏ ửng. Thích sao? Tần Húc khiêu khích dường như hỏi ôn tồn phản ứng đã cho hắn đáp án. Ôn tồn nào không biết xấu hổ mở miệng, xúc thân thể, nước mắt lại có chút nhịn không được, hồi tưởng phân hóa đến bây giờ, ủy khuất cảm thức thì nảy lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ảo tưởng quá vô số lần chính mình hướng Tần Húc thẳng thắn, sau đó Tần Húc bị hắn dọa đến, không cần hắn cảnh tượng. Nhưng là Tần Húc hiện tại phản ứng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, hơn nữa Tần Húc thực thích hắn cái đuôi. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không thích nó, cho nên vẫn luôn, cũng không dám nói cho ngươi. Ôn tồn nghẹn ngào đến lợi hại tưởng nói ra một câu hoàn chỉnh nói đều khó. Còn tưởng rằng, ngươi sẽ... Không cần ta, Tần Húc tim đập bị ôn tồn tác động chợt nhanh chợt chậm thường thường còn sẽ phát đau. Ngươi không ít rượu, nói cái gì ngốc lời nói. Tần Húc nhấc lên ôn tồn hồng nhạt vây đuôi hôn môi, hoạt hoạt lại lạnh lạnh. Ta nói rồi, ngươi hiện tại không phải không ai yêu thương ngốc tiểu hài nhi. Tần Húc nắm ôn tồn mặt trừng phạt dường như nắm vài cái. Không nhớ được ta nói rồi nói, thật hẳn là hảo hảo trừng phạt. Tần Húc một bộ hung ba ba bộ dáng, nhưng trên tay động tác lại phá lệ ôn nhu. Đừng khóc, Tần Húc niết ôn tồn miệng, ngươi lại khóc ta chỉ có thể cùng ngươi. Khởi khóc, ôn tồn có chút khó xử sát đôi mắt, bảo bối nhi, Tần Húc đột nhiên trở nên chính khẩn lên. Ngươi còn có cái gì bí mật không nói cho ta, hiện tại thành thật công đạo, bằng không về sau bị ta bắt được chính là muốn hung hăng thu thập. Tần Húc sắc bén ánh mắt, ôn tồn trong lòng một ngảnh, Tần Húc xem hắn mộc lăng phản ứng ngơ ngẩn, ôn tồn cư nhiên thật sự còn có chuyện gạt hắn. Ôn tồn chột dạ nhìn lén Tần Húc liếc mắt một cái, Tần Húc một bộ chờ hắn thẳng thắn bộ dáng. Ngươi thích, ôn tồn ánh mắt bắt đầu né tránh. Tiểu hài nhi sao, cuối cùng bốn chữ ôn tồn nói được rất nhỏ thanh, hắn là nam, muốn nói mang thai thật sự làm người thẹn thùng. Nhưng là Tần Húc còn phải nghe rõ. Tần Húc cảm thấy Ôn Tồn này vấn đề có chút không thể hiểu được, bất quá lấy hắn trêu ghẹo nói. Nếu là ngươi sinh, ta khẳng định thích. Tần Húc còn tiếp cơ ăn bớt, ở Ôn Tồn phần lưng xương bướm thượng sờ soạng. Ôn Tồn treo tâm tức thì rơi xuống đất một nửa. Ôn Tồn bắt lấy Tần Húc tay đi xuống đưa, ngay sau đó Tần Húc sờ đến một cái tròn trịa đồ vật. Tần Húc dịch quá mộc quang, đối thượng Ôn Tồn cổ khởi bụng. Có bảo bảo, Ôn Tồn tâm đều siết chặt, Tần Húc trong đầu tức thì chính là, ong, một chút cơ hồ sinh ra ù tai. Mấy giây qua đi Tần Húc thực không tin tưởng mở miệng. Ta không nghe lầm đi, Tần Húc trên mặt trong lúc nhất thời nhìn không ra hỉ nộ. Ôn Tồn lắc đầu, ta, phải làm ba ba. Tần Húc lại hỏi, Ôn Tồn gật đầu, bảo bảo, đã ba tháng. Tần Húc trong đầu lại là, ong, một tiếng, hắn mới vừa ở lực chú ý toàn đặt ở Ôn Tồn cái đuôi thượng, hoàn toàn không chú ý tới hắn đột hiện bụng. Bảo bối, Tần Húc bỗng nhiên ôm lấy Ôn Tồn, ta có phải hay không đang nằm mơ à, ngươi đánh ta thử xem, ta xem có đau hay không. Tần Húc trực tiếp biến thành tên ngốc to con, mừng rỡ giống cái 300 cân ngốc tử. Không có nằm mơ, Ôn Tồn toàn thân đều nổi lên hồng nhạt. Thật sự có bảo bảo, Ôn Tồn nghe thấy Tần Húc đang cười, hơn nữa là ngây ngô cười. Quảng cáo, Tần Húc đem Ôn Tồn từ bồn tắm ôm ra tới nhét vào chăn cái hảo, đôi mắt lại theo dõi Ôn Tồn bụng dịch không kiên, trên mặt ngây ngô cười càng không tiêu đi xuống quá. Bảo bối nhi ta hiện tại thật sự phi thường tưởng lập tức mang ngươi về nhà. Tần Húc khóa trụ Ôn Tồn eo, ngươi như vậy sẽ áp đến bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tồn vẫn là có chút e lệ, bảo vệ trong bụng tiểu sinh mệnh. Tần Húc vội vàng buông tay, nhất thời kích động có chút rối loạn một tấc vuông, hiện tại đổi hắn không biết làm sao. Lần đầu đương ba ta còn có chút không thói quen. Tần Húc tự diễu, nhưng là cao hứng rất nhiều Tần Húc lại khó chịu. Ôn Tồn nói hài tử 3 tháng kia nhân nên rời đi dung thành thời điểm liền có mang. 3 tháng, hắn không có bồi ở Ôn Tồn bên người, Ôn Tồn hoài bọn họ hài tử, còn ở cửa hàng tiện lợi làm công, còn muốn đối mặt Tần Cao Dương uy hiếp. Tần Húc càng thêm đau lòng Ôn Tồn. Nếu là hắn không đem Ôn Tồn tìm trở về, Ôn Tồn sẽ làm sao? Chính mình trộm đem hài tử sinh hạ tới, sau đó nuôi lớn sao? Trong lúc nhất thời Tần Húc suy nghĩ thực, nhiều, Ôn Tồn, Tần Húc đột nhiên trầm hạ thanh tới. Ôn Tồn ngơ ngẩn, lặng lặng nhìn Tần Húc giấu ở chăn phía dưới tay lặng lẽ siết chặt. Cảm ơn, Tần Húc cười cùng Ôn Tồn đối diện, ta như vậy hỗn đản một người, bởi vì ngươi cũng trở nên hảo. Lời này kỳ thật rất sớm liền tưởng cùng ngươi nói. Tần Húc cảm xúc đi lên, có chút nghẹn ngào, nhưng như cũ đang cười. Không phải bởi vì có hài tử ta mới như vậy nói. Chỉ là đứa nhỏ này đã đến, làm ta càng thêm kiên định muốn nói cho ngươi. Ta trước nay không thích quá một người, giống thích ngươi như vậy. Cho nên ta rất muốn cho ngươi một cái gia, cũng cho ta chính mình một cái gia. Chúng ta phải hào hào ở bên nhau. Tần Húc nói xong vành mắt có chút hồng, nắm lấy Ôn Tồn lạnh cả người tay nhéo hai hạ. Ta là nghiêm túc, Ôn Tồn trong lúc nhất thời nói không ra lời, ngơ ngác cùng Tần Húc đối diện, nhưng là Tần Húc lời nói hắn tất cả đều nghe được. Ôn Tồn hoãn một hồi lâu vùi đầu ở Tần Húc tâm oa. Hảo nha, rất nhỏ thanh trả lời, Ôn Tồn một bên cười, nước mắt lại như thế nào cũng nhịn không được. Ôn Tồn làm cô nhi làm 19 năm, trước nay không dám xa cầu có cái chính mình ra, nhưng là hiện tại Tần Húc hứa hẹn sẽ cho hắn một cái ra, cấp bảo bảo một cái. Ra, Tần thiếu, ngươi, thật sự đặc biệt hảo. Ôn Tồn cọ ngẩng đầu lên thân Tần Húc cằm, ta đặc biệt thích. Ôn Tồn cười, đơn thuần lại ngoan ngoãn. Tần Húc đêm nay không tính toán đi rồi, hắn cần thiết thủ Ôn Tồn mới an tâm. Tần Húc dán Ôn Tồn nằm xuống, Ôn Tồn đột nhiên tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng hỏi. Ta có thể đem cái đuôi biến ra sao? Tần Húc tuy rằng nói không sợ, nhưng Ôn Tồn vẫn là lo lắng hắn cách ứng. Hắn cái đuôi quá ngứa, nếu không phải thật sự chịu đựng không được, Ôn Tồn cũng sẽ không mở miệng hỏi. Tần Húc đôi tay trượt xuống, sờ trụ Ôn Tồn hai chân. Đương nhiên có thể, Tần Húc thân Ôn Tồn chóp mũi. Cơ hồ là Tần Húc giọng nói rơi xuống một cái chớp mắt, Ôn Tồn hai chân thình lình biến thành lạnh lạnh đuôi cá. Đuôi cá không an phận ở Tần Húc lòng bàn tay cỏ. Nhân ngư toàn thân trên dưới, nhất dính bạn lữ vị trí đương số đuôi cá, không chỉ có thích bị bạn lữ vốt ve còn thích nghe bạn lữ khích lệ. Tần Húc thực tạm chấp nhận Ôn Tồn cái đuôi, vẫn luôn vuốt ve hắn. Nguyên lai ngươi là ở trong biển lớn lên sao? Tần Húc đột nhiên hỏi, hắn cũng là mới vừa rồi phản ứng lại đây hỏi cái này vấn đề, hôm nay lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời hắn đầu óc có chút chuyển bất quá tới. Không phải, Ôn Tồn lắc đầu, ta là hậu thiên phân hóa nhân ngư, cùng Tinh Tinh không giống nhau, hắn là biển sâu nhân ngư. Ôn Tồn đem phân hóa sự đơn giản cùng Tần Húc trình bày. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Húc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lộ Tinh như vậy thích ngươi. Phó Thâm bởi vì cái này còn ăn không ít giấm. Tần Húc vẻ mặt trào phúng liêu khởi Phó Thâm, trong đầu thoáng hiện Phó Thâm ăn phi giấm bộ dáng. Không được, ta ngày mai đến hảo hảo cấp Phó Thâm thượng một khóa. Tần Húc tràn đầy đắc ý, hắn đều có hài tử, Phó Thâm tiến độ xa xa dừng ở hắn phía sau. Ôn Tồn bị Tần Húc sờ đến quá thoải mái, thực mau bắt đầu ngáp, không bao lâu sau đôi mắt liền càng ngày càng nhỏ, Tần Húc hưng phấn đến ngủ không được, ngao đến đêm khuya mới nhắm mắt lại. Hôm sau Tần Húc trợn mắt, thiên đã mặt trời lên cao, Ôn Tồn sớm tỉnh cũng không đứng dậy, an an tĩnh tĩnh đánh giá Tần Húc, lại không nghĩ Tần Húc đột nhiên trợn mắt đem hắn bắt vừa vặn. Nhìn cái gì? Tần Húc bắt được Ôn Tồn, ôm hắn eo chiều chính mình gần sát. Có phải hay không xem ta soái, bị ta mê hoặc? Ôn Tồn nghẹn lời, ngươi cũng không e lệ. Tần Húc không biết xấu hổ, Ôn Tồn không phải lần đầu tiên kiến thức, vẫn là nhịn không được phun táo. Tần Húc ha ha ha cười. Cơm trưa sau Tần Húc liên hệ Phó Thâm. Đắc ý nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe kia đầu Phó Thâm tức muốn hộc máu. Ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại găn, Phó Thâm thực cấp. Xảy ra chuyện gì? Phó Thâm có thể như vậy cấp, Tần Húc tin tưởng nhất định không phải việc nhỏ, tức thì vui đùa thu liễm lên. Tinh Tinh mất tích, hắn có hay không tới tìm Ôn Tồn? Phó Thâm đã ở vào mất khống chế bên cạnh. Không có a, khi nào mất tích? Hôm nay buổi sáng, cách Trương,